Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 917, chương 916, phá cục. Yêu tộc muốn ám sát hắn, vì vạn toàn cân nhắc, rất có thể sẽ vận dụng tứ giai viên mãn đại yêu, hoặc là ngũ giai yêu vương, cực bắc chi địa bên trong, đại yêu cùng yêu vương không ít, nhưng cửu châu bên trong. Giang Nam bên trong, nguyện ý nghe theo yêu tộc hiệu lệnh bản thổ yêu vương. Chỉ sợ không có mấy cái, muốn những người này ở đây nhân tộc lãnh địa bên trong. Đường hoàng ám sát nhân tộc tinh anh, cũng không đủ lợi ích là không được. Ngoài ra, tứ giai viên mãn đại yêu, hung danh bên ngoài ngũ giai yêu vương, từng cái cũng không phải kẻ vớ vẩn, ám sát vương húc đơn giản. Đối với những người này đến nói dễ như trở bàn tay. Khó được là bại lộ về sau đường lui. Không cần nghĩ cũng biết. Mặc kệ ai động thủ, nhân tộc đều sẽ truy tra. Bộc lộ ra đại yêu mặc kệ là cực bắc chi địa phái tới gian tế. Vẫn là bản thổ yêu tộc bên trong nịnh nọt người. Làm chuyện lớn như vậy, cửu châu bên trong chỉ sợ là không tiếp tục chờ được nữa. Vì lợi ích tương hỗ cãi cỏ, lại chế định thời gian, an bài đường lui, thẳng đến đây ám sát, nhất thời bán hội căn bản khó mà làm được, ngắn thì 3 năm ngày, lâu là 10 ngày nửa tháng, hắn hẳn là an toàn, vừa vặn, có thể thừa dịp cái này kỳ an toàn, tiến về Tây Hồ tham gia thi hội, đợi đến ám sát hắn yêu tộc đến, hắn cũng tiến vào Tây Hồ Long Cung. Tự tiện xông vào Tây Hồ Long Cung, không thua gì tự tiện xông vào Hoàng Cung Đại Nội. Chỉ cần hắn không ra tìm đường chết, yêu tộc có thể tại Tây Hồ Long Cung ám sát hắn cơ hội chỉ sợ không thể so hắn uống nước nghẹn. Chết cao bao nhiêu, Long tộc nếu là ngay cả chút bản lãnh này đều không có. Năm đó cũng vô pháp từ yêu tộc bên trong đi ra ngoài. Khác lập Long tộc, thật sự nói. Nếu không phải yêu tộc chiếm cứ cực bắc chi địa, Long tộc thì chiếm cứ tứ hải, ở giữa cách nhân tộc cửu châu, yêu tộc cùng Long tộc đã sớm đánh nhau. Làm ví dụ, đem yêu tộc ví von thành đại hạ, Long tộc ví von thành vịnh vịnh, nhân tộc chính là đảo quốc, vịnh vịnh muốn độc lập, còn cùng đảo quốc đi được gần. Ngươi nói đại hạ có tức hay không? Cái thí dụ này mặc dù không tính đặc biệt thỏa đáng, thế nhưng không kém bao nhiêu. Song phương mâu thuẫn chi phức tạp, chi bén nhọn, rất nhiều đều là không thể điều tiết. Yêu tộc vẫn nghĩ đem Long tộc một lần nữa đặt vào bản đồ. Long tộc tứ hải Long Vương lại toàn tâm toàn ý muốn độc lập, chỉ bằng vào Long tộc lại không cách nào chống lại yêu tộc. Làm sao bây giờ? Vậy cũng chỉ có thể liên hợp nhân tộc cùng Long tộc liên hợp về sau, khảm khảm duy trì được cùng yêu tộc thăng bằng thực lực. Cục diện, chính là dưới mắt cục diện này, cho nên Vương Húc có lý do tin tưởng, chỉ cần có thể từ đêm thất tịch thi hội bên trong trổ hết tài năng, đạt được Tây Hồ Long quân mắt duyên, Tây Hồ Long quân nhất định không ngại bảo vệ hắn. Từ đó buồn nôn yêu tộc đồng dạng, lúc này chính là nhân tộc cùng Long tộc thời kỳ trăng mật. Một chọi một, cả hai ai cũng không phải yêu tộc đối thủ, cho nên che chở tại Long tộc phía dưới, ai cũng không ai sẽ nói cái gì. Trong bóng tối, đề xướng nhân Long hai tộc hữu hảo, không cho yêu tộc chia để trị cơ hội, là đương kim hai trong tộc chủ lưu tư tưởng, ai dám làm trái lại. Chính là cái mông ngồi sai lệch, đây là không thể tha thứ chính trị sai lầm. Thế nào, tâm động sao? Nhìn thấy Vương Húc sắc mặt một trận biến hóa, cuối cùng hơi nhếch khóe môi lên. Trương Tiểu Muội cười híp mắt lại, nghĩ đến đối sách, áp lực bỗng nhiên đi Vương Húc, cũng đi theo thoải mái nở nụ cười. Nói, tâm động, ta quyết định lập tức xuất phát, tiến về phủ Hàng Châu. Tham gia tháng sau Tây Hồ đêm thất tịch thi hội, ngươi có muốn hay không cùng đi? Tốt, trong nhà lão không có ý tứ, ta đang muốn đi ra ngoài chơi đâu. Trương Tiểu Muội vui vẻ không thôi, chỉ là rất nhanh lại thất lạc xuống dưới, thầm nói, cha mẹ ta chỉ sợ sẽ không đồng ý ai. Ngày bình thường, Trương Tiểu Muội luôn luôn làm nam trang cách ăn mặc, nhưng nàng dù sao cũng là nữ hài tử, 14-15 thiếu nữ, đi theo đã gặp mặt hai lần nam nhân, há miệng liền muốn đi Tây Hồ chơi, lại khai sáng ra trường cũng sẽ không đồng ý. Huống chi Trương gia bản thân liền là thư hương môn đệ. Cái gì là thư hương môn đệ? Nhiều quy củ, gia giáo nghiêm, cái này không cho phép, cái kia không cho phép. Đây chính là thư hương môn đệ. Trương Tiểu Muội ngày bình thường hóa trang điểm, đem mình cách ăn mặc thành nam nhân, tại phủ Dương Châu dạo chơi, đã là Trương gia khai sáng thể hiện, đổi thành nhà khác đại tiểu thư. Cái nào đi ra ngoài không phải nha hoàn người hầu một đống lớn, cùng hộ tống quốc bảo đồng dạng, sợ làm ra mất thể diện sự tình tới. Nếu không ngươi đi về hỏi hỏi, không được liền đem ngươi đại ca mang lên, có đại ca ngươi bồi tiếp, cha mẹ ngươi nên yên tâm đi. Đường dài từ từ, Vương Húc tại phủ Hàng Châu cũng không có người quen biết, mang lên Trương thị huynh muội hai cái, cũng may trên đường giải buồn, nghe được hắn, Trương Tiểu Muội xương đánh quả cả đồng dạng, thầm nói, anh ta nhưng xui xẻo, không phải cuối tháng 8 muốn khai ân khoa a, hắn bị mẹ ta cấm túc, muốn một lòng một ý ấm đọc công khóa, vậy liền không có biện pháp, ta trở về thu thập một chút, nếu là ngươi có thể đến, đuổi tại trước khi trời tối đến ta khách sạn, chúng ta trong đêm xuất phát, nếu là không thể tới, quên đi, ngươi niên kỷ nhỏ như vậy, một người đi ra ngoài chỉ sợ trong nhà cũng không yên lòng. Vương Húc cũng không thật nhiều nói, cái gì, cùng Trương Tiểu Muội tương hỗ ước định một chút, ngồi xe ngựa hướng Danh Lợi Cư mà đi, trở về Danh Lợi Cư thời điểm, Tú Nương các nàng đã trở về, còn mời tới trên 100 vị thư sinh nghèo. Ngay tại Tô Tô vẽ vẽ bận bịu không nghỉ, Vương Húc đi lên xem xét, các thư sinh viết là đại tự báo, chính là cổ đại loại kia 1 mét vuông, dán tại đầu đường cuối ngõ bố cáo bên trong viết sắc màu rực rỡ, các loại thương nghiệp lẫn nhau thổi, cực điểm ca ngợi chi từ. Vương Húc nhìn âm thầm gật đầu, sau đó lại đem Tú Nương gọi tới, hỏi truyền đơn sự tình làm thế nào? Đã tìm một nhà in ấn phường, hạ 100 vạn tờ truyền đơn đơn đặt hàng, chỉ cần phát ra ngoài, nhất định có thể gây nên oanh động. Tú Nương trong đôi mắt đẹp tràn đầy ý cười. Nói đến, nàng cùng Vương Húc là một loại người, đều là loại kia không cam lòng người về sau, muốn tiến tới người, khác nhau ở chỗ, Tú Nương không có Vương Húc thực lực. Hách, làm cho lòng cao hơn trời, mệnh so giấy mỏng, kém chút liền bị bán cho trà thương khi bồn cầu. Hiện tại, có Vương Húc cái này bình đài, vinh hoa phú quý ngay tại hôm nay, Tú Nương so Vương Húc nghĩ còn muốn liều. Thậm chí Vương Húc hoài nghi, nếu là ai dám ngăn cản con đường của nàng, khởi sướng điên tới Tú Nương, nói không chừng dám vớ dao liều mạng. Loại này dã tâm, đặt ở trên thân nam nhân đều rất hiếm thấy, đặt ở nữ nhân trên người thì càng ít, chỉ bằng điểm này, chỉ sợ sẽ là không có Vương Húc nhúng tay. Tú Nương thật bị cái kia trà thương mua đi, tương lai cũng không phải người ăn bám, làm không cẩn thận, mua đi nàng trà thương, cuối cùng còn được đưa tại trên tay nàng, đây không phải không thể nào, lên như diều gặp gió cơ hội. Liền bày ở trước mặt ngươi, có thể hay không nắm chặt, liền xem chính ngươi, ta bên này xảy ra chút sự tình, muốn đi trước phủ Hàng Châu một chuyến, ta ủy quyền cho ngươi, để ngươi toàn lực hành động, làm thế nào, làm sao xử lý, liền xem ngươi thủ đoạn, hy vọng ngươi đừng để ta thất vọng. Vương Húc sắp rời đi phủ Dương Châu, đến bên kia, chuyện bên này rất khó bận tâm đến. Lần này ủy quyền là Tú Nương cơ hội, cũng là đối nàng khảo nghiệm, cái này đều không độ qua được. Nói rõ Tú Nương mắt cao thủ thấp, đáng đời cả một đời bị người cưỡi trên người. Tương phản, nếu là làm xinh đẹp, có thể một mình đảm đương một phía, Vương Húc cũng không phải không thể gặp người khác tốt, sẽ tiếp tục ủy quyền cũng khó nói. Công tử yên tâm, ta mấy năm nay đến bồi bồi hồi hồi, chờ chính là hôm nay, liều mạng cái mạng này, ta cũng phải bắt cho được cơ hội này, dù là sinh như hạ hoa, trong chớp mắt cũng không hối hận. Tú Nương trong ánh mắt mang theo kiên nghị, cầu nhân được nhân, đây hết thảy không phải liền là nàng vì đó phấn đấu à. Vương Húc hài lòng gật đầu, lại khuyên bảo vài câu, lúc này mới quay ngược về phòng thu dọn đồ đạc, chuẩn bị trong đêm tiến về phủ Hàng Châu. Từ xế chiều 4 giờ hơn, một mực chờ đến 6 giờ tối, Vương Húc cũng không gặp Trương Tiểu Muội tới. Sắc trời bắt đầu tối, Vương Húc thở dài, Trương Tiểu Muội là tới không được, nhân sinh không như ý sự tình cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Chỉnh đốn xuống đồ vật, Vương Húc gọi ra hoàng kim xe ngựa, dự định tiến về bến tàu trong đêm xuất phát, ngồi tàu nhanh, đi đường thủy, từ phủ Dương Châu đến phủ Hàng Châu, thuận lợi 3 ngày liền đến. Đi trên đường, nhìn xem mặt trời chiều ngã về tây, mình xám xịt bóng lưng, Vương Húc âm thầm cho mình động viên một chút, đây không phải chạy trốn, chỉ là chiến lược tính chuyển di, nhỏ không nhẫn sẽ bị loạn đại mưu, chính mình là cái hậu kỳ anh hùng, giai đoạn trước ngàn vạn không thể sóng, chỉ cần giai đoạn trước không sập bàn, đến trung hậu kỳ liền có thể một người đánh 10 người. Khi đó, cái gì yêu tộc, cái gì man tộc, cái gì long tộc, một cái có thể đánh đều không có. Hiện tại nha, hèn mọn một điểm không mất mặt, ai sóng ai là ngu xuẩn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.